Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, Ma Quỷ Hồ Ồ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Ma Quỷ Hồ cấm khu. Thự Quang Đại Lục người người đều biết cấm địa. Căn cứ dò xét Ma Quỷ Hồ đáy hồ có một loại không rõ kim loại. Loại kim loại này đem trời cao sấm chớp mưa bão tầng cho cưỡng ép dẫn dắt xuống. Kết quả chính là toàn bộ Ma Quỷ Hồ bị lôi điện bao phủ, nước hồ không ngừng bị bốc hơi sấm sét và hơi nước xen lẫn. Hết lần này tới lần khác bỏ mặc có nhiều ít nước hồ bị bốc hơi, Ma Quỷ Hồ nước vị vĩnh viễn đều không từng hạ xuống. Nếu như chỉ là như vậy, không nên kêu Ma Quỷ Hồ. Càng không biết thành là cấm địa, hồ trung thần bí kim loại để cho Thự Quang Liên Bang sinh ra qua tâm tư. Lúc ấy đặc biệt chế tạo có thể chống cự Ma Quỷ Hồ sấm chớp mưa bão và nước sâu áp lực nước hải lục. Không chiến hạm, vậy chế tạo có thể độn thổ từ dưới đất tiến vào Ma Quỷ Hồ máy bay con thoi. Nhưng mà tất cả hết thầy chuẩn bị khi tiến vào Ma Quỷ Hồ phạm vi thời điểm cũng thần bí mất tích. Sống không gặp người chết, không thấy xác, đi vào nhiều ít mất tích nhiều ít, cái này cũng không được. Thự Quang Đại Lục thủ phủ tuyệt đối không thể có lớn như vậy không biết tai họa ngầm. Bởi vì là Thự Quang Liên Bang sẽ lo lắng, Ma Quỷ Hồ có phải hay không là ma thú, thậm chí là hắc ám sinh vật hố ma. Trực tiếp phá hủy bị đưa lên nghị án, Thự Quang Liên Bang vận dụng 5 viên chân quý hắc động đánh. Trực tiếp ở Ma Quỷ Hồ bỏ lại 5 hắc động, nhưng mà lần này thọc tổ ong vò vẽ, bên trong lao ra không thể đếm hết âm hồn xé nát chung quanh hết thảy. 5 hắc động đánh, tổng cộng cũng không quá phá hủy 10% Ma Quỷ Hồ. Chỉ ít gần 50 mới có thể hoàn toàn phá hủy. Số lượng này Thự Quang Liên Bang căn bản không lấy ra được. Âm hồn tàn phá lui về phía sau hồi Ma Quỷ Hồ. Từ đây thành là Thự Quang Đại Lục cấm khu, không người dám đến gần. Ma Quỷ Hồ duyên vùng, Triệu Mục cưỡi màu đen siêu phàm tốc độ cực cao chở cái từ trong bóng tối nhảy đi ra. Ma Quỷ Hồ, không người so hắn càng rõ nơi này. Cái gọi là Ma Quỷ Hồ, nhưng thật ra là lần trước cái kỷ nguyên loài người và hắc ám sinh vật cuối cùng đất quyết chiến. Loài người thông qua nào đó kiện thần khí tiếp đón liền sấm chớp mưa bão tầng. Đem bầu trời sấm chớp mưa bão kéo xuống bao phủ toàn bộ Thự Quang Đại Lục. Hôm nay Ma Quỷ Hồ bất quá là thần khí hài cốt và một cái hắc ám sinh vật sau khi chết lực lượng quấy nhiễu. Sớm nhất thời điểm, nơi này âm hồn hẳn là lần trước cái kỷ nguyên loài người. Nhưng mà hai cái kỷ nguyên bây giờ quá lâu, cho tới u hồn đô chết. Hôm nay âm hồn, nhưng thật ra là Ma Quỷ Hồ còn sót lại lực lượng dẫn dắt chung quanh địa vực đương thời loài người. Tàn hồn, sau đó hình thành một nhóm mới âm hồn. Tất cả tiến vào Ma Quỷ Hồ loài người cuối cùng đều bị không biết hắc ám sinh vật còn sót lại lực lượng ăn mòn thành âm hồn. Bảo thủ phỏng đoán, chết ở chỗ này hắc ám sinh vật không biết yếu hơn vũ xà thần và địa ngục tử thần. Hắn biết như thế rõ ràng, hoàn toàn là bởi vì là ở không tới nơi này chính là ổ hắn. Hắn một cái người cô đơn có thể thành là bán thần, hơn nữa cùng những thế lực lớn khác bán thần. Chống lại, trừ hắc dạ lưỡi đao truyền thừa đủ thật lợi hại, còn lại nhân tố trọng yếu nhất chính là bởi vì là hắn là Ma Quỷ Hồ đứng đầu. Đáng tiếc kiếp trước hắn nắm trong tay Ma Quỷ Hồ đã quá muộn, cũng không có phát huy nơi này lực lượng chân chính. Hư không bóng mờ, Triệu Mục nhắm mắt lại, thông qua ảnh hóa kích hoạt ảnh quạ đen kỹ năng này. Hư không bóng mờ có thể cảm giác hơn nữa qua lại bóng mờ thế giới. Ngay mặt Ma Quỷ Hồ coi như là hắn cái này tương lai Ma Quỷ Hồ đứng đầu cũng chỉ có thể bằng vào bán thần lực lượng mới có thể xông vào. Nhưng là Ma Quỷ Hồ bên trong sinh ra bóng mờ thế giới, chỉ cần có cảm giác qua lại bóng mờ thế giới, năng lực liền có thể vào. cái này một cảm giác chính là một tuần lễ. Ngày này bá một chút Triệu Mục biến mất, đến khi xuất hiện lại, đã tiến vào ma quỷ hồ bóng mờ không gian. Hắn còn đứng ở bờ hồ, nhưng là chung quanh hết thảy cũng trùm lên một tầng bóng mờ. Liền liền phía trước ma quỷ trong hồ sấm sét cũng đáp lên một tầng hắc vụ. Đây là bóng mờ lực lượng tạo thành một cái thế giới. Trên bản chất là chết ở chỗ này hắc ám sinh vật lực lượng nồng cốt biến thành. Hắn lần này tới, dĩ nhiên không phải hy vọng xa vời nắm trong tay cái thế giới này. Kiếp trước, hắn là công tước phối hợp siêu duy thực chứa lực lượng mới khống chế nơi này. Bây giờ không quá nửa bước chân tước, cho dù có thần diệt thực trang ít nhất cũng phải bá tước bắt được hắc dạ lưỡi đao truyền thừa mới. Có nắm chắc, cho nên hắn chân thực mục đích, nhưng thật ra là trợ giúp thủy tinh ảnh quạ đen hoàn thành tiến hơn một bước tiến hóa. Đào hắc dạ thủy tinh ảnh quạ đen nuốt chửng tinh thần thủy tinh. Bây giờ thiếu chút nữa là đầy đủ bóng mờ năng lượng. Triệu Mục lấy ra một cây cần câu, còn như dây câu và lưỡi câu dùng thu nhỏ lại hư không cái neo. Không có hảo ý đi sau lưng một chảo, đang khò khò ngủ say thủy tinh ảnh quạ đen từ bóng dáng bên trong bị bắt đi ra hư không cái neo. Trực tiếp quấn vòng quanh cổ, thủy tinh ảnh quạ đen mới đem tỉnh lại, lập tức cảm thấy thân thể nhẹ một chút, mơ hồ hồ mở mắt ra thấy chủ nhân đang vung cây. Chẳng lẽ là đang câu cá? Chẳng qua là tại sao có dũng khí cảm giác chẳng lành? Cánh tựa hồ bị trói bay không nhúc nhích, còn chưa kịp phản ứng cụ thể chuyện gì xảy ra đã bị ném vào bên trong nước. Triệu Mục rời cái ghế nằm ngồi ở ven hồ, ngáp hoàn toàn không thấy thủy tinh ảnh quạ đen vùng vẫy cầu cứu. Ăn được đắng trong đắng, mới là người trên người. Bóng mờ thế giới ma quỷ hồ và thực tế ma quỷ hồ là ánh sáng cùng hình ảnh quan hệ. Trong hồ đều có đếm không hết âm hồn. Ảnh quạ đen bản thân cất giấu phệ hồn năng lực, hoặc là ăn âm hồn hoặc là bị âm hồn ăn. Nếu như liền bên hồ âm hồn cũng không đối phó được chết sớm sớm giải thoát. Bởi vì là ảnh hóa, thủy tinh ảnh quạ đen thời gian đầu tiên cảm giác được Triệu Mục tâm tư. Nguyên bản ở trong nước vùng vẫy ngừng lại, trên cánh quấn quanh xiềng xích vậy thời gian đầu tiên tháo ra. Đen nhánh trong con người sợ hãi và sợ một chút xíu biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại thấy chết, không sờn quyết tâm. Triệu Mục hài lòng gật đầu một cái, lấy ra một khối ma thú tối tăm đêm con ưng khổng lồ tinh hạch bắt đầu mài giũa. Nguyên bản thấy chết, không sờn thủy tinh ảnh quạ đen. Thấy một màn này ngay tức thì kích động, chủ nhân rốt cuộc cho nó mài giũa mẹ thủy tinh ảnh quạ đen. Nó chim sinh rốt cuộc không cần độc thân, coi như là vì nửa đời sau hạnh phúc nó vậy phải sống hoàn thành tiến hóa. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục trong tay xuất hiện một cái mẹ thủy tinh ảnh quạ đen. Trong hồ thủy tinh ảnh quạ đen cao hứng không ngừng đập thình thịch. Bản thân nó liền nắm giữ ảnh độn ở trong hồ nước như cá gặp nước. Mấy giờ cũng không có một cái âm hồn tìm tới. Phản mà không ngừng hấp thu bóng mờ năng lượng ở trong nước thoải mái cũng sắp ngủ. Triệu Mục buông xuống mẹ thủy tinh ảnh quạ đen. Từ không gian cất đồ lấy ra một khối lá nhọn. Yếu hóa mặt trời thủy tinh lá nhọn. Ở trong tay nhẹ nhàng một vê nghiền thành mạt. Tay run một cái bị niệm lực bao quanh xông về thủy tinh ảnh quạ đen. Từ đầu tới đuôi dán lại ở thủy tinh ảnh quạ đen trên mình. Sau đó lấy ra lại một khối thủy tinh tiếp tục mài giũa. Bất đồng chính là lần này mài giũa một cái công thủy tinh ảnh quạ đen. Ngâm ở trong hồ nước thủy tinh ảnh quạ đen lập tức trợn tròn mắt. Nó bây giờ thật giống như thủy tinh phượng hoàng thằng ngốc kia chim như nhau cả người sáng lên. Giống như trong đêm tối đèn đuốc đưa tới chung quanh một đôi không có hảo ý tầm mắt. Nhưng mà những thứ này cũng kém hơn chủ trong tay người khối kia thủy tinh để cho nó sợ. Công, lại là công, mới vừa trông một cái mẹ. Chủ nhân đảo mắt liền mài giũa một cái công có ý gì? Mắt Ti Hí Thần ngay tức thì sắc bén, xoay người chủ động đánh về phía trong hồ tràn lên âm hồn. Thông qua bóng dáng bắt chước thuật khống chế được khoảng cách gần đây âm hồn. Một hớp đem mình ăn tiếp xoay người và những thứ khác âm hồn chém giết. Mỗi một lần khống chế một cái, núp ở âm hồn trong bụng cho đến thịt lá chắn bị những thứ khác âm hồn xé nát liền đổi một cái. Hơi có lười biếng, Triệu Mục liền sẽ tăng nhanh mài giũa tốc độ. Biểu hiện tốt, Triệu Mục thì biết thả chậm tốc độ. Thông qua đánh Nghiêm Tử cho một táo ngọt, hơn nữa bị xanh uy hiếp tiềm ẩn. Thủy tinh ảnh quạ đen bộc phát ra 200% nhiệt tình và chiến đấu tiềm lực. Mỗi một cái bị xé nát âm hồn cũng có một chút tinh thuần nhất ám thuộc tính năng lượng bị nó nhân. Cơ hội ăn bổ sung tiêu hao. Như vậy đếm ngày trôi qua, thủy tinh ảnh quạ đen vô luận là trong cơ thể linh hồn vẫn là bóng mờ lực lượng đều được kinh người. Trưởng thành, chỉ đợi tiêu hóa là có thể hoàn thành tiến hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nhat-gạch-nối-vung-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.